Võng du chi cư tâm bất lương. Chương 2, thông đồng đồ đệ. Góc truyện audio.com. Thường Tiếu nhìn danh tự trên màn hình là ở cấp 1 phái tàng kiếm, nhếch miệng cười cười, cư nhiên đặt tên Quý Hiên nhắn lười đặt tên tới trình độ này a, nhưng như vậy mới phù hợp với tính cách của hắn. Bên góc bên trái còn có biểu tượng nhân vật hiển thị tổ đội, có thành viên là nhân vật nữ cấp 3 tên Thủy Tinh Đồng Thoại. Nhưng trên màn hình, trừ bỏ NPC ra thì không có nhân vật này. Nói vậy là vẫn còn ở Tân Thủ Thôn, vắng tanh lạnh lẽo. Bỗng nhiên có điểm hâm mộ ớt nữ này, có thể ở cùng với người kia, dù là trò chơi cũng đã tốt rồi. Nếu như không thể tiếp xúc được ngoài đời thực thì tiếp xúc trong trò chơi hẳn không sao đâu ha. Thường Tiếu nghĩ đến đây lập tức cầm văn kiện ra khỏi văn phòng Phùng Quý Hiên, đặt mông ngồi xuống vị trí của mình, mở ra trang web 100 độ. Ở đâu có bán tài khoản trò chơi kiếm hiệp tình duyên võng lạc bản 3. Cậu cũng muốn cùng người kia ngoạn trò chơi, phi thường muốn. Lắc qua lắc lại cũng đã hết giờ nghỉ trưa, đến cơm cũng không kịp ăn, mới chọn được một nhân vật. Còn chưa kịp mua, đã bị bà chị của trách không ăn cơm trưa không nghỉ ngơi, giống như lão nhân lải nhải không ngừng. Thường Tiếu tâm tình phá lệ tốt, bị mắng cũng cười ha ha, làm cho chị hai cậu không có biện pháp. Chờ người đi rồi, nhanh chóng online trả tiền mua. Chờ mua xong mới nhớ đến còn chưa tải trò chơi, lại thí điên. Download về, điên cuồng, ở đây có lẽ eo cây nhanh chóng. Lại nói cậu căn bản không biết chơi kiếm tam, càng đừng nói môn phái nào tốt thao tác điêu luyện gì gì đó. Cái gì PKA sáo trang A đều xem không hiểu, nghĩ nghĩ liền chọn đại. Theo Thường Tiếu chủ yếu là danh tự rất dễ nghe, mấy cái danh tự cổ quái cậu mới không cần. Cuối cùng chọn một ớt 400 đồng, tàng kiếm, nhân vật nam, cấp 80. Sau này cậu mới biết được tàng kiếm này có bao nhiêu bỏ đi. Bất quá đồ bỏ đi không nhất định là xấu. Khi tan tầm Thường Tiếu đặc biệt phấn khích vui vẻ đi theo tỷ tỷ ra gara lấy xe, một đường đều cười hì hì. Về nhà liền chạy vào phòng, đóng cửa mở máy tính, cài đặt trò chơi. Đưa vào tài khoản cùng mật mã, đợi một chút liền nhìn thấy một ớt nam sau lưng mang trọng kiếm, trên tay cầm một thanh trường kiếm. Dáng tuyết bạc đầu, nhưng mà quần áo trên người nhìn cứ như dã nhân là thế nào ý, đăng nhập vào, bản đồ xung quanh cảnh tượng rất đẹp. Thường Tiếu đương nhiên không biết mình đang ở đâu, bất quá chuyện này không phải trọng điểm, chuyện quan trọng trước mắt làm thêm bạn với Quý Hiên, bằng không làm sao tiếp cận người ta được. Tìm nửa ngày mới thấy chỗ thêm hảo hữu, đem, Quý Hiên, hai chữ nhập vào. Thường Tiếu hít sâu, chuẩn bị tâm lý thật tốt, mới ấn xác định. Nhưng cao hứng nửa ngày, đối phương vẫn không có phản ứng. Nhìn khung hảo hữu chỉ có một danh tự duy nhất. Quý Hiên cấp 5, Thường Tiếu liệt miệng vô thanh nở nụ cười, đối với hai chữ kia cứ click chuột tới lui, phòng chừng muốn ngoạn cho nó ra hoa. Khổ em, bỗng nhiên thấy được ba chữ, thu đồ đệ tâm lý liền động nhấn xuống, nhấn rồi bên kia cũng không có phản ứng, cậu có chút mất mát. Không nói chuyện bên góc chợt lóe, là tin tức thu đồ đệ thành công linh tinh. Thường Tiếu giật mình một cái, khẩn trương nắm chặt chuột mới thấy rõ trên đó viết cái gì, có loại cảm giác cao hứng đến hít thở không thông, quả nhiên tay đều run lên. Luống cuống tay chân chuẩn bị phát cho Quý Hiên một tin nhắn, nhưng cậu tìm nửa ngày, suy nghĩ thật lâu mới phát qua một tin mật. Góc truyện audio.com, các hạ nói với, Quý Hiên, xin chào. Tin tức vừa phát qua, đối phương không có trả lời, rất nhanh trên màn hình thượng liền xuất hiện một khung mời nhập đội. Thường Tiếu mắt sáng lên, nhanh chóng điểm đồng ý, vào đội. Đội ngũ, Quý Hiên, sư phụ là nên dẫn đồ đệ đi thăng cấp đúng không? Đội ngũ, dáng tuyết bạc đầu, dẫn, tất nhiên là dẫn. Thường Tiếu đang lo như thế nào có thể tiếp xúc với hắn, hai chữ. Xin chào, thật sự là rất không có nội hàm, không nghĩ tới Phùng Quý Hiên ngược lại nói với chính mình, nhanh chóng đánh chữ ra, sợ chậm một giây người nọ sẽ bỏ chạy. Đội ngũ, Quý Hiên, vậy anh giúp tôi nhiệm vụ này với. Đội ngũ, dáng tuyết bạc đầu, được. Đội ngũ, Quý Hiên, tôi kéo anh lại đây. Đội ngũ, dáng tuyết bạc đầu tốt, hiện tại Thường Tiếu trừ bỏ. Tốt, cùng cười ra thì không làm gì được nữa, ấn xác nhận, bản đồ chuyển đổi, liền thấy một ớt nam giống cậu trên đầu đính hai chữ. Quý Hiên, đứng bên cạnh chỉ có quần áo là khác nhau. Thường Tiếu hít vào một hơi, mở to hai mắt chuẩn bị giúp Phùng Quý Hiên đem tiểu quái bên cạnh xử lý. May mắn cấp của cậu so với đống quái kia cao hơn nhiều lắm, chém chay cũng có thể giết chết. Nhìn dã nhân trên màn hình, lưng mang trọng kiếm, tay giơ trường kiếm, dọc theo đường cong chữ S xông lên phía trước, gặp quái liền thả một đống kỹ năng. Đội ngũ, Quý Hiên, đủ rồi. Dáng tuyết bạc đầu vốn muốn dừng lại, nhưng không biết ấn nhầm kỹ năng gì. Siêu, một cái liền chạy đi thật xa, bị tảng đá phía trước ngăn chặn mới dừng lại. Thường Tiếu sờ chán, cậu thật sự chưa quen thao tác của trò chơi này. Hơn nữa ba kỹ năng chính của tàng kiếm cậu cũng chưa kịp nghiên cứu. May mắn Quý Hiên phía trước đi đường cũng không lưu loát cùng cậu kẻ tám lạng người nửa cân. Hai người đi phía trước ai cũng không cảm thấy có gì không thích hợp. Hai người làm nhiệm vụ tương đương chậm ai cũng chưa làm, đều là lần đầu. Chờ đến cấp 10 đã là 11 giờ. Đội ngũ, Quý Hiên, sư phụ, đi đâu bây giờ? Đội ngũ, Giáng Tuyết bạc đầu ách Lạc Dương đi. Nhìn xa phu thuyền hạng Quý Hiên đã có thể rời khỏi Tân Thủ Thôn, có thể lựa chọn đi ba nơi Dương Châu Lạc Dương Trường An. Hắn cũng không biết đi nơi nào, lung tung nói đại một cái. Đội ngũ, Quý Hiên, vậy đi thôi. Thường Tiếu vừa muốn ấn xuống, cùng Quý Hiên tiếp tục đánh quái thăng cấp, bên ngoài liền nghe bà chị rít gào. Đã 11 giờ còn chưa chịu ngủ hả, ngày hôm qua cũng ngủ trễ như thế sao? Đội ngũ, Giáng Tuyết bạc đầu chị của tôi kêu rồi, muốn tôi đi ngủ. Đội ngũ, Quý Hiên, còn sớm mà. Đội ngũ, Quý Hiên, vậy anh ao đi, ngày mai lại đến làm nhiệm vụ tôi chờ anh. Đội ngũ, Giáng Tuyết bạc đầu, được. Đội ngũ, Giáng Tuyết bạc đầu, ngủ ngon nhé. Thường Tiếu nhìn vài chữ trên màn hình, trái tim bỗng dưng đập nhanh. Nhìn chằm chằm ba chữ, tôi chờ anh, kia, miệng liền cười rộ lên. Có lẽ tại thế giới ảo này ở chung càng tốt, có thể tự nhiên hơn. Đội ngũ, Quý Hiên, ngủ ngon. Đóng máy tính, Thường Tiếu ôm gối ôm lăn qua lăn lại trên giường, mới chạy đi đánh răng rửa mặt. Nằm ở trên giường như thế nào cũng ngủ không được, đem gấu teddy ở đầu giường lại ôm vào trong ngực. Chụt chụt, hôn hai ngụm rõ kêu, cậu ôm con gấu chiếm gần nửa chiếc giường, cũng không ngại chật. Lúc này mới nhắm mắt lại, ngày mai còn phải đi làm mà. Võng du chi cư tâm bất lương, khách chương.